Sau khi xuyên thành vật hy sinh ta khiến nam chính trở nên nổi tiếng. Chương 36, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hay phim Hạ Sán đang quay đến Tết Nguyên Đán thì đóng máy. Là người đại diện của anh, Tô Tế Tinh cũng được mời đến tiệc đóng máy. Nhà hàng ở ngay bên cạnh trường quay. Trùng hợp là đoàn phim của Lục Miểu cũng quay ở đây. Nghe được Tô Tế Tinh đến, cô ấy nói sẽ đến đó chung vui. Thêm người cũng chỉ là thêm một đôi đũa. Hơn nữa Lục Miểu đang lúc nổi tiếng, đương nhiên sẽ không có ai ý kiến gì. Có điều con người thì ai cũng thích hóng chuyện. Lục Miểu biết Tô Tế Tinh thích ăn cà da, nên bảo trợ lý mua một thùng lớn đến đây. Bữa cơm ăn được một nửa, cà da hấp chín được bưng lên. Con nào con nấy đỏ au bắt mắt. Con đực hay con cái đều to bằng nắm tay một người đàn ông. Lột vỏ ra, bên trong đầy gạch với thịt, béo ngậy. Lục Miểu và Hạ Sán đều là nghệ sĩ đứng đầu thước tinh. Đoàn phim còn tưởng Lục Miểu cố tình tới đây là vì Hạ Sán. Nhưng trên bàn cơm, Lục Miểu mà ngày thường đến uống nước cũng phải có trợ lý phục vụ. Mà giờ lại tự mình bóc cà ra cho Tô Tế Tinh. Mà Hạ Sán ngồi đối diện cô suốt bữa cơm chưa từng nhìn nhau lần nào. Đám người suy nghĩ một chút liền hiểu. Tô Tế Tinh là ông chủ tương lai của thước tinh. Không lấy lòng ông chủ thì lấy lòng ai? Anh Tinh, cho anh, chấm chút giấm ăn đi. Lục Miểu lại bóc một con cà ra. Thịt cùng gạch để gọn trong mai cua. Cười duyên đưa Tô Tế Tinh. Tô Tế Tinh nhận lấy mà không nghĩ gì nhiều. Một miếng nhét hết vào miệng. Thịt cùng gạch cua đầy mồm. Hương vị thơm ngon. Làm cậu thỏa mãn cực kỳ. Tô Tế Tinh ăn xong lau miệng. Nói với Lục Miểu. Cảm ơn. Không cần bóc cho tôi đâu. Tôi thấy cô chưa ăn được mấy miếng. Tự bóc ăn đi. Lục Miểu lại cầm một con khác. Cười nói thản nhiên. Không sao. Em không thích ăn món này. Dù sao cũng không có việc gì làm. Anh muốn ăn để em bóc tiếp cho. Tô Tế Tinh tuy thích ăn cà da, nhưng lại ghét bóc vỏ. Có người nguyện ý bóc cho. Tự nhiên cầu còn trả được. Cậu chẹp chẹp miệng, dư vị ngon ngọt còn sót lại trong miệng. Cậu thật là ăn chưa đã thèm. Liền nói với Lục Miểu. Vậy làm phiền cô. Vừa nói xong bên tai liền truyền đến giọng nói âm dương quái khí của Hạ Sán. Cô thể hàn, ăn nhiều hỏng dạ dày. Một vừa hai phải thôi. Lục Miểu ngẩng đầu, đôi mắt đẹp quét qua khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Sán. Môi đỏ khẽ cười, nói với Tô Tế Tinh. Không sao đâu anh Tinh, giấm này là giấm gừng, có thể trung hòa tính hàn trong cua. Em còn bảo trợ lý nấu trà gừng. Hôm nay anh muốn ăn bao nhiêu cũng được. Những người ngồi ăn xung quanh nghe thấy động tĩnh liền ngừng nói chuyện với nhau. Vểnh tay lên hóng chuyện. Hai anh chị đại đang cãi nhau à? Chẳng lẽ hai người bất hòa? Đáng tiếc sau đó Hạ Sán không nói thêm gì nữa. Đám người hóng chuyện đợi một lát thấy không còn gì để hóng. Cũng quay lại nói chuyện tiếp với nhau. Ai cũng không biết ba người bọn họ đang suy nghĩ gì. Hạ Sán nhìn Lục Miểu bóc cà ra cho Tô Tế Tinh nguyên một buổi tối. Sớm đã khó chịu vô cùng. Tuy anh biết chắc chắn Tô Tế Tinh sẽ không thích Lục Miểu. Nhưng anh không chịu đựng được việc con thỏ ngốc có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ sự quan tâm của bất cứ người nào. Nhưng Tô Tế Tinh thì nghĩ, mình là ông chủ, Lục Miễu do một tay cậu nâng đỡ. Cô ấy bóc mấy con cua lấy lòng cậu thì có làm sao? Không được à, Hạ Sán có cần làm vẻ mặt như thể cậu làm chuyện gì có lỗi với anh như thế không? Lục Miễu thì thầm cười lạnh trong lòng. Hạ Sán làm vẻ mặt này là cho ai nhìn đây? Anh ta đẹp trai lại nổi tiếng, nhưng người phụ nữ khác có thể bị anh ta thu hút. Nhưng cô, Lục Miễu, thì không thích kiểu này. Giới giải trí thì đâu đâu chả có trai đẹp. Loại người không coi trọng cô như anh ta. Cô mới không thèm. Hồi Lục Miểu mới vào thước tinh còn chưa nổi tiếng, thì Hạ Sán đã có chút tiếng tăm. Cho nên cô cũng từng có ý với Hạ Sán. Nhưng sau vài lần tiếp xúc, Hạ Sán thậm chí còn không thèm nhìn cô. Ngay từ đầu cô còn tưởng rằng Hạ Sán không coi ai ra gì. Nhưng sau này quan sát kỹ hơn, cô mới hiểu rõ lý do. Ví dụ như bữa cơm hôm nay. Trước khi tới đây Lục Miểu đã trang điểm rất tỉ mít. Bản thân cô trông đã không tồi. Lại chú ý điểm xuyết thêm. Chưa nói đến khiến mọi người kinh diễm. Chỉ riêng ánh mắt của đám đàn ông có mặt ở đây đều phải nhìn cô thêm mấy lần. Ngoại trừ Hạ Sán, có mỹ nữ nhưng không thèm nhìn. Chỉ có hai loại khả năng. Nếu không phải mắt kém thì chính là không thích phụ nữ. Mấy năm nay, quan hệ của Hạ Sán và Tô Tế Tinh, Lục Miểu đều xem ở trong mắt. Trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, tình cảm Hạ Sán dành cho Tô Tế Tinh khẳng định không bình thường. Hơn nữa, rất hiển nhiên, Tô Tế Tinh không biết điều đó. Ông chủ này của cô, trong công việc thì giỏi giang khôn khéo, nhưng trong chuyện tình cảm thì ngốc nghếch vô cùng, chậm hiểu lại thiếu nhạy cảm. Lục Miểu thừa nhận chính mình cũng từng có ý tưởng trở thành giám đốc phu nhân tương lai của Thước Tinh. Dù sao Tô Tế Tinh trẻ tuổi đầy hứa hẹn, lại đẹp trai, điều kiện tốt như vậy có người phụ nữ nào không động lòng. Nhưng cô năm lần bảy lượt tỏ ý tiếp cận, đều bị Tô Tế Tinh thờ ơ, nên đành từ bỏ ý tưởng này. Hai bên mà chỉ có một bên nhiệt tình thì chẳng có gì thú vị. Nhưng điều đó không có nghĩa cô sẽ nhường nhịn khi Hạ Sán cảm thấy khó chịu với mối quan hệ thân thiết giữa cô và Tô Tế Tinh. Nên cô quyết định làm khó Hạ Sán. Anh Tinh, lát nữa ăn cơm xong anh đưa em về khách sạn được không? Lục Miểu cố tình làm nũng với Tô Tế Tinh. Chút nữa em còn có chuyện muốn tâm sự cùng anh. Khách sạn Lục Miểu đang thuê ở ngay gần đây. Nghệ sĩ tìm người quản lý để bàn chuyện là hết sức bình thường. Nên Tô Tế Tinh không suy nghĩ nhiều đã đồng ý, được. Lục Miểu đắc ý liếc Hạ Sán một cái. Chỉ biết lạnh mặt giả ngầu là cá sẽ mắc câu sao. Đứa trẻ biết làm nũng mới có kẹo ăn. Biết chưa? Cơm nước xong xuôi, những người khác còn chưa chơi đủ. Liền đề nghị đi KTV ca hát. Hạ Sán là nhân vật chính của bữa tiệc đóng máy đương nhiên không thể rời đi. Lục Miểu nhân cơ hội nói mình sáng mai còn phải cảnh quay nên không thể chơi quá muộn. Vì thế Tô Tế Tinh đưa Lục Miểu về khách sạn trước. Đi được nửa đường về khách sạn, Lục Miểu đang ngồi trên xe bỗng kêu lên. Làm Tô Tế Tinh đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau giật mình. Chuyện gì mà kêu to gọi nhỏ thế? Tô Tế Tinh ngáp một cái. Hỏi, Lục Miểu cầm di động. Vẻ mặt giật mình. Đoàn phim của em xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Tô Tế Tinh hứng thú hỏi. Lục Miểu chớp chớp mắt. Bỗng nhớ tới một chuyện. Cô nghiêng người về phía Tô Tế Tinh. Chính là Sở Điềm. Bạn học cùng trường ngày xưa của anh Tinh đó. Không phải cô ấy đang đóng vai nữ phụ trong phim của em sao? Em nghe nói nam chính của bọn em coi trọng Sở Điềm. Còn đang theo đuổi cô ấy nữa đó. Tô Tế Tinh vừa nghe việc liên quan đến Sở Điềm. Không khỏi ngồi thẳng người dậy. Sở Điềm đồng ý rồi. Hình như vẫn chưa. Lục Miểu chống cằm suy tư một lát rồi lắc đầu. Nhưng mà mẹ của cậu nam chính đó biết chuyện này. Nên đêm nay chạy đến đoàn làm phim tìm Sở Điềm. Nói cô ấy không biết xấu hổ, quyến rũ con trai bà ta. Nam chính vốn là người mới dựa vào tiền mới được vào đoàn phim. Diễn xuất kém cỏi, suốt ngày chỉ nghĩ đến tán gái cũng thôi đi. Còn để mẹ chạy đến tận chỗ quay phim làm loạn. Đúng là gia đình cực phẩm mà. Bọn họ còn đang cãi nhau ở đoàn phim à, Tô Tế Tinh hỏi. Lục Miểu nhìn điện thoại nói. Không, trong nhóm nói. Phó đạo diễn bảo Sở Điềm trở lại khách sạn, nhưng mẹ tên kia cũng theo về khách sạn, nói không chừng tí nữa về tới khách sạn còn có thể nhìn thấy. Trời ạ, bọn họ cũng không sợ làm lớn chuyện bị cánh săn tin chụp được. Chỉ mong hai người bọn họ ngàn vạn lần đừng liên lụy đến em. Nhưng lo cái gì đến cái đó. Xe chạy tới nơi, vừa mới dừng xe trước cửa khách sạn, liền nghe thấy tiếng cãi vã từ trong truyền ra ngoài. Mấy người gọi con đàn bà không biết xấu hổ đấy xuống đây. Bằng không hôm nay tôi sẽ không đi đâu hết. Cái đồ tiện nhân, còn dám quyến rũ con tao. Cũng không soi gương nhìn lại mình xem có xứng hay không. Con trai tao sau này sẽ là đại minh tinh đấy. Đang mắng chửi người hẳn là mẹ của tên nam chính kia. Lục Miểu thấy bà ta đứng chắn ở lối vào khách sạn. lo sẽ dẫn lửa thiêu thân nên có chút không dám vào. Cô nhỏ giọng nói, thật xui xẻo. Tô Tế Tinh đứng ở cửa cũng không vội đi vào. Đầu tiên cậu gọi một cuộc điện thoại, bảo người tìm hiểu sau lưng tên nam chính kia có bối cảnh gì. Lúc trước chỉ biết người ta là kẻ có tiền, nên mới vào nghề làm diễn viên đã được đảm nhiệm vai nam chính. Nhưng hiện giờ nghe những lời lẽ thô bỉ, vô văn hóa của mẹ cậu ta, không giống dáng vẻ của một phu nhân thượng lưu. Tô Tế Tinh bắt đầu hoài nghi bối cảnh của nam chính. Nói chuyện với người hiểu rõ nội tình mới biết, thì ra nam chính là con của tình nhân một trong số những nhà đầu tư của phim. Nhà đầu tư này muốn làm tình nhân của mình vui vẻ, nên mới chi cả đống tiền để giúp con trai bà ta nổi tiếng. Chuyện này, Tô Tế Tinh nhìn người đàn bà trung niên bộ dáng dữ tợn đứng giữa đại sảnh khách sạn, cảm thấy một lời khó nói hết. Khẩu vị của nhà đầu tư này thật là độc đáo. Người đàn bà còn mang theo hai người nữa đến làm loạn giữa đại sảnh. Người phục vụ khách sạn không chịu nổi quấy nhiễu, cũng sợ sự việc ảnh hưởng đến những vị khách khác nghỉ ngơi, chỉ đành cố gắng mời Sở Điềm xuống, mong cô đứng ra giải quyết chuyện này. Sở Điềm cùng trợ lý xuống dưới, sắc mặt mệt mỏi do không được nghỉ ngơi tốt. Vừa thấy người đàn bà liền lộ vẻ chán ghét, nhưng vì không muốn làm lớn chuyện, còn phải ẩn nhẫn tức giận, cố gắng khuyên bảo bà ta. Cô ơi, cháu đã nói với cô rồi, cháu không thích con trai cô, cũng chưa từng đồng ý qua lại gì với cậu ấy. Nếu cô không tin, vì sao không quay về hỏi con trai cô thử xem. Tao nhổ vào, mày không thích con trai tao mà còn nhắn tin với nó. Loại yêu tinh như mày tao thấy nhiều rồi, còn giả vờ thanh cao. Mày muốn lạt mềm buộc chặt khiến con trai tao chết mê chết mệt mày chứ gì? Bà ta vừa nói vừa chống nạnh tiến tới. Tao hôm nay tới đây là để dạy cho mày một bài học, để xem sau này còn dám quyến rũ đàn ông hay không. Trợ lý của Sở Điềm là một cô gái dáng người nhỏ nhắn. Cô gái sợ bà ta động thủ nhưng vẫn đứng chắn trước mặt Sở Điềm, hoảng sợ nói to, bà muốn làm gì? Bảo vệ, bảo vệ, bọn họ muốn đánh người. Bảo vệ còn chưa kịp chạy tới, bà ta đã vọt tới trước mặt Sở Điềm, giơ tay đang định tát cô thì bị người túm lại. Bà ta quay đầu nhìn Tô Tế Tinh đang đứng phía sau, trừng mắt hỏi, mày là ai? Sở Điềm nhìn thấy Tô Tế Tinh cũng ngây ra một lúc, hỏi, sao cậu lại tới đây? Tô Tế Tinh nhìn Sở Điềm cười trấn an cô, sau đó quay về phía người đàn bà, ngoài cười nhưng trong không cười nói, cô ơi, mặc kệ vì chuyện gì, đánh người là không đúng. Bà ta dùng sức giật tay mình khỏi tay Tô Tế Tinh. Bà thấy Tô Tế Tinh vẻ ngoài anh tuấn, nghĩ cậu cũng là diễn viên, liên quan gì đến mày? Mày là đồng bọn của con tiện nhân này hả? Tô Tế Tinh móc khăn tay ra lau tay, thong thả ung dung nói, Sở Điềm đã nói rất rõ ràng, cô ấy với con trai cô không có gì cả, cô lại cứ quấy rối cô ấy vô lý như thế này. Chúng tôi chỉ đành tìm người đến giải quyết thôi. Tìm người? Bà ta cười khinh thường, bọn mày cho rằng có thể tìm ai? Dọa ai đấy hả? Nói cho bọn mày biết, cái phim bọn mày đang diễn là do nhà tao đầu tư. Đắc tội tao, tao đổi hết bọn mày đi, thế lại càng tốt. Lục Miểu vỗ tay bước tới, tươi cười điềm đạm nói, dù sao hợp đồng đã ký, đổi diễn viên chính là nhà sản xuất vi phạm hợp đồng, không cần đóng phim lại được tiền vi phạm hợp đồng, cháu còn cầu mà chẳng được đây. Bà ta nhìn thấy Lục Diễm xinh đẹp bước người bước tới, thầm nghĩ lại thêm một hồ ly tinh, càng tức giận hỏi, mày lại là đứa nào? Cô không biết cháu sao? Cháu cũng là bạn diễn của con trai cô đó. Lục Miểu chỉ Sở Điềm, lại chỉ vào mình. Cô ấy là nữ phụ, cháu là nữ chính. Khác với dáng vẻ mềm yếu của Sở Điềm, Lục Miểu vừa nhìn đã biết là kiểu người không dễ chọc. Bà ta không dám trêu chọc Lục Miểu, bèn tỏ vẻ mất kiên nhẫn nói, không phải chuyện của mày, đừng xía vào chuyện của người khác. Sao lại không liên quan đến cháu chứ? Lục Miểu mím môi cười, chắc cô còn không biết nhỉ, Con trai cô cũng từng theo đuổi cháu đấy. Nhưng cháu cũng từ chối rồi. Cháu nhớ lúc ấy còn hỏi anh ta. Xin hỏi anh là giống cóc ghẻ nào vậy? Sắc mặt bà ta trở nên khó coi. Tiện nhân mày mắng ai cóc ghẻ? Được lắm. Hóa ra mày cũng quyến rũ con trai tao. Lục Miểu lấy tay ôm ngực. Trợn trắng mắt. Ai muốn ăn thịt thiên nga người đó chính là cóc ghẻ đó. Bác gái à, đừng tưởng rằng tất cả phụ nữ đều sẽ coi trọng đứa con trai bảo bối kia của bà. Anh ta là bảo bối trong lòng bà. Nhưng trong mắt tôi, dám cũng chẳng bằng. Bắt nạt cô gái nhỏ yếu đuối thì có bản lĩnh gì? Bà có giỏi thì quản con trai mình cho tốt trước đi. Đừng để anh ta như con chó giống. Nhìn thấy phụ nữ là động dục như thế nữa. Lục Miểu miệng lưỡi sắc bén. Nói một tràng dài khiến bà ta tức muốn nổ phổi. Còn định xông lên đánh Lục Miểu. Lục Miểu vội trốn sang bên cạnh. Cũng may Tô Tễ tinh ỉ vào thân mình cao lớn. Cản bà ta lại. Cô ơi, cô còn không đi. Phóng viên sắp đến rồi đấy. Việc này mà làm lớn sẽ rất khó coi. Lúc này Tô Tễ Tinh vẫn không quên duy trì phong độ. Lễ phép khuyên nhủ. Phóng viên. Bà ta vừa nghe đến phóng viên sắp tới. Liền luống cuống. Đúng vậy. Phóng viên rất nhanh sẽ tới. Chờ phóng viên đến tôi nhất định sẽ nói chuyện với họ. Kể chi tiết chuyện con trai cô quấy rầy nữ diễn viên ở phim trường như thế nào để họ đưa tin. Lục Miểu khiêu khích hất cằm. Lời nói sắc bén. Con trai cô không phải chỉ là một người mới còn chưa nổi sao? Nếu cô còn không đi, tôi nhất định sẽ khiến anh ta nổi tiếng một phen. Mày, bà ta nghiến răng chỉ vào Lục Miểu, ánh mắt như muốn giết người. Nhưng cũng may bà ta vẫn hiểu phóng viên mà đến sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của con trai mình. Chỉ đành tạm thời nhịn cục tức này xuống. Trước khi đi bà ta còn không quên chừng mắt nhìn Sở Điềm. Chờ đó, bà ta đi rồi. Trận phong ba này mới an tĩnh lại. Sở Điềm bị dọa sợ. Sắc mặt vẫn tái nhợt. Cô đi đến bên cạnh Lục Miểu. Nhỏ giọng cảm ơn. Quan hệ của cô với Lục Miểu không tới mức thân thiết. Chỉ là quan hệ hợp tác bình thường. Nên cô không ngờ cô ấy sẽ nói giúp mình. Lục Miểu đương nhiên cũng là nể mặt Tô Tễ Tinh mới ra mặt. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của Sở Điềm thì thở dài. Cảm ơn cái gì? Cô cũng thật là, rõ ràng là cô chiếm lý. Cô có cái mồm để làm gì hả? Còn để mình bị bắt nạt như vậy? Sở Điềm cười khổ, cô đâu có muốn như vậy. Nhưng người đại diện đã căn dặn cô. Người ta là người nhà của bên đầu tư. Bọn họ không trêu nổi. Muốn cô tạm thời nhẫn nhịn. Một điều nhịn chín điều lành. Nếu cô có vận khí tốt như Lục Miểu. Có một chỗ dựa như Tô Tễ Tinh. Thì cũng đâu cần nhẫn nhịn. Sở Điềm thu lại suy nghĩ. Nhìn về phía Tô Tễ Tinh. Cười miễn cưỡng. Lần này lại phải cảm ơn cậu. Tô Tễ Tinh lắc lắc đầu. Không có việc gì là tốt rồi. Sở Điềm nhìn dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng lại cao quý như một vương tử của Tô Tễ Tinh. Nhịn không được chua xót trong lòng. Vì sao mỗi lần cô khó xử, chật vật nhất, đều sẽ bị Tô Tễ Tinh nhìn thấy chứ? Cách chương.